Thư Tử Hạo cẩn thận cắt bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đẩy đĩa đến trước mặt Sầm Tử Chanh, vừa cười vừa nói. Đường đường là nhà thiết kế quyền uy không ngờ lại dẻo miệng đến vậy. Sầm Tử Chanh tao nhã hớp một ngụm rượu đỏ, nói giọng trêu chọc. Thư Tử Hạo cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, làm ơn đi Chanh Chanh, nhà thiết kế cũng là người mà. Sầm Tử Chanh mỉm cười, rồi như nhớ ra điều gì cô lại nâng cốc lên. Đúng rồi, em còn chưa chúc mừng anh, giải thưởng lớn kỳ này anh độc chiếm nha, đúng là làm người ta hâm mộ chết mất. Thư Tử Hạo cũng nâng cốc lên, hai chiếc cốc thủy tinh xinh đẹp chạm khẽ vào nhau vang lên một tiếng thanh thúy. Anh cố tình làm ra vẻ oán giận nói, Tử Chanh, em từ lúc nào học người ta châm chọc người khác vậy? Nếu như không phải vì bước phát triển thương hiệu tiếp theo thì anh thật sự lười để ý.